người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 410, lão công có thể đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Hiên một mực tại An Tĩnh tĩnh dưỡng, trong nhà có phụ mẫu còn có người hầu gái chiếu cố cho các nàng, sự tình gì, đều không cần Lâm Hiên chính mình động thủ ngao ô, Lâm Bạch chạy tới Lâm Hiên trước mặt hướng hắn ngao ô gọi. Xin lỗi a, hiện tại ta cũng không thể chơi với ngươi, ít nhất phải chờ ta chân khôi phục về sau. Nhìn lấy cái này tiểu lão hồ, Lâm Hiên mỉm cười nói. Ngao ô, tốt tuy nhiên ta hiện tại bồi không được ngươi, nhưng là ngươi có thể đi tìm Phá Phong, còn có Casico cùng nhau chơi đùa. Lâm Hiên lắc đầu, bây giờ tiểu lão hồ, đã kinh biến đến mức rất lớn, đoán chừng đợi thêm 1-2 tháng, hình thể sợ là cùng phá như gió lớn. Lâm Bạch lần nữa ngao ô một tiếng, liền chạy đi cùng Phá Phong bọn họ đi chơi. Mặc dù bây giờ Lâm Bạch cũng kém không nhiều cùng phá như gió hình thể, bất quá ba cái sủng vật ở nhà quan hệ cũng là rất không tệ. Nhìn lấy bọn họ đang chơi nháo, Lâm Hiên tâm thần nhất động đem xe lăn khóa kín, sau đó hai tay dùng lực chân phải đứng tại trên mặt đất, sau đó Lâm Hiên lại đem chân trái thả trên mặt đất. Tiên sinh, một bên người hầu gái, nhìn đến tình huống này, liền vội vàng tiến lên, muốn vịn Lâm Hiên. Không có việc gì ta thì chính mình thử một chút. Thấy được nàng tới, Lâm Hiên khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần giúp đỡ. Người hầu gái nhìn đến tình huống này, đành phải dừng bước lại, bất quá trên mặt vẫn là mang theo lo lắng thần sắc. Lâm Hiên đứng lên, thử nghiệm đi vài bước, phát hiện tuy nhiên chân trái mơ hồ trong đó, vẫn là có một cỗ cảm giác đau đớn, nhưng là mình vẫn có thể kiên trì. Người hầu gái nhìn đến tình huống này, trong lòng hết sức kinh ngạc, nàng cũng nghe đến thầy thuốc nói qua tiên sinh chân trái, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng, có thể hay không đứng lên, muốn xem duyên phận. Nhưng là không nghĩ tới, nay thiên tiên sinh thế mà dùng thụ thương chân, đi mấy bước mà lại tiên sinh trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt thống khổ, chẳng lẽ là đã khôi phục rất khá. Muốn là phu nhân các nàng, biết tin tức này, nhất định sẽ rất cao hứng. Lâm Hiên đi 5 bước về sau, thì ngừng lại, đứng tại chỗ. Người hầu gái nhìn đến tình huống này, vội vàng đi vào Lâm Hiên trước mặt, vị Lâm Hiên ngồi ở trên xe lăn. Lần này Lâm Hiên cũng không có ngăn cản. Quảng cáo, chuyện này, trước không tốt nói cho ta biết thê tử, còn có ta phụ mẫu, bọn nhỏ. Lâm Hiên ngồi tại trên xe lăn, nhìn lấy người hầu gái, mỉm cười nói. Người hầu gái biết tiên sinh nói như vậy, một là không muốn phu nhân các nàng lo lắng, hai hẳn là dự định qua một thời gian ngắn, cho phu nhân các nàng một kinh hỉ. Cho nên liền vội vàng gật đầu. Được rồi, tiên sinh ta đã biết. Thời gian đi tới tuần lễ năm buổi chiều, Dương Chi Huy cùng Đường Du Mẫn, đi đón các bảo bảo tan học về nhà. Các bảo bảo một về đến nhà, đầu tiên là hỏi ba ba có đau hay không, ở nhà có muốn hay không bảo bảo. Lâm Hiên tự nhiên từng cái trả lời chắc chắn. Sau đó đại bảo, nhị bảo, lại từ trong túi sách lấy ra một tờ bài thi cho ba ba nhìn. Đây là một chương đơn giản đề bài thi, đại bảo, nhị bảo, làm được rất tuyệt, đều là 100 điểm. Bảo bảo, thật lợi hại. Lâm Hiên nhìn đến bọn họ bài thi phía trên thành tích khích lệ nói. Hì hì, ba ba, lão sư hôm nay còn tại trên lớp học biểu dương chúng ta ừ, có đúng không, cái kia bảo bảo, không muốn cô phụ lão sư cổ vũ a, phải nhiều hơn cố lên ừ, ừm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đêm, Dương Tử Di cũng về tới trong nhà, chờ người cả nhà đều sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Hiên nhìn lấy người cả nhà, tại Dương Tử Di đám người nghi hoặc bên trong, Lâm Hiên chuyển động xe lăn, vòng qua bàn ăn, đi tới phòng khách trống trải chỗ. Sau đó, hắn khóa cứng xe lăn phanh lại, tựa hồ dự liệu được cái gì Dương Tử Di, đã mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên đứng lên. Lão công, không thể, không sao, kỳ thật, ta đã vụng trộm nếm thử qua. Lâm Hiên cười thần bí. Sau đó, hắn để hai chân của mình thả trên mặt đất. Hai tay dùng lực chống đỡ bị khóa chết phanh lại về sau, sẽ không hoạt động xe lăn tay vịn Lâm Hiên từng chút đứng lên. Tuy nhiên hắn còn tại lay động, tuy nhiên lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, nhưng là hắn xác thực đứng lên. Ba ba, bọn nhỏ đều sợ ngây người. Một lát sau, qua, nguyện vọng linh nghiệm á, ba ba đứng lên á, ba ba được rồi. Bọn nhỏ reo hò một tiếng, co cẳng liền muốn hướng về Lâm Hiên tiến lên. Đường Du Mẫn cùng Dương Chi Huy, tranh thủ thời gian ngăn lại bọn nhỏ, Dương Tử Di thì cất bước tiến lên đỡ lấy Lâm Hiên cánh tay, để hắn chậm rãi một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Lão công, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn đến chính là Dương Tử Di nước mắt như mưa khuôn mặt. Ngươi thật đứng lên, ngươi đã khỏe, còn không có hoàn toàn tốt, miễn cưỡng đứng lên có thể, nhưng thời gian không dài lâu, bất quá đó là cái tốt dấu hiệu tin tưởng qua một thời gian ngắn nữa thật tốt làm. Phía dưới khôi phục huấn luyện ta thì thật không thành vấn đề. Quá tốt rồi, ô ô, quá tốt rồi. Dương Tử Di cũng nhịn không được nữa, ôm chặt lấy Lâm Hiên cổ à, dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình tại Lâm Hiên trên gương mặt liều mạng cọ lấy. Hừ hừ, hưng hưng, thứ hai, tâm tình thật tốt Dương Tử Di, đi tại tiến về phòng học trên đường. Từ khi tuần lễ năm cái kia buổi tối, Lâm Hiên ngắn ngủi rời đi xe lăn đứng lên về sau, Dương Tử Di tâm tình liền xuất phát từ trong khoảng thời gian này đến nay điểm cao nhất. Tâm tình kích động, cảm giác nhìn cái gì đều so đi qua mỹ hảo mấy phần. Thì liền buổi sáng hôm nay lái xe tới lúc làm việc một cái không có mắt nỗ lực người già bị đụng lão đại của nàng ra, đều bị chuông tiêu cho nét mặt tươi cười đối đãi, làm cho vị kia lão đại ra cả người đều có chút không xong. À, là Dương lão sư. Dương lão sư, buổi sáng tốt lành, quảng cáo. Dương lão sư tốt, một đường lên, nhìn thấy học sinh tất cả đều tại đối Dương Tử Di chào hỏi, mà Dương Tử Di cũng xưa nay chưa từng có mỉm cười đáp lại. Nở rộ nét mặt tươi cười, để những cái kia đạt được Dương Tử Di đáp lại các học sinh tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Ta không phải nằm mơ à, một cái nam sinh nghiêng đầu nhìn lấy đồng bạn của mình. Vừa mới Dương lão sư đối với chúng ta cười. Thật xinh đẹp à, uy, tỉnh, không thấy forum trường học phía trên thiếp mời sao? Dương lão sư lão công là chúng ta trong trường học này, trước khi học trường. Tử, Di, một cái kéo dài thanh tuyến, bỗng nhiên tại Dương Tử Di sau lưng vang lên. Sau một khắc Trần Thanh Diệt tấm kia vui buồn lẫn lộn khuôn mặt theo phía sau dò ra tới. Dương Tử Di trong nháy mắt thì trợn nhìn Trần Thanh Diệt liếc một chút. Những ngày gần đây, từ khi biết được Lâm Hiên sự tình, nhìn thấy chính mình cả ngày đều có vẻ hơi buồn bực về sau Trần Thanh Diệt mỗi ngày đều sẽ nghĩ biện pháp đùa nàng vui vẻ. Xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên làm ra hành động xem ra rất ngu, nhưng Dương Tử Di lại là chân chính cảm nhận được vị đồng nghiệp này kiêm bằng hữu đối sự quan tâm của nàng. Mỗi ngày thì trêu chọc có hết hay không đây? Dương Tử Di vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ Trần Thanh Diệt cái trán. Cái sau lăng lăng nhìn lấy Dương Tử Di, trước kia chính mình thử nghiệm muốn để cho nàng vui vẻ thời điểm, Dương Tử Di phản ứng thế nhưng là rất nhạt. Nhưng là hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, mê mang ánh mắt rơi vào Dương Tử Di trên thân, Trần Thanh Duyệt nhịn không được lẩm bẩm một câu. Luôn cảm giác Dương lão sư ngươi hôm nay không đồng dạng. Thật sao, chỗ nào không đồng dạng, cách chương.